Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 628, khắp nơi đều là địch. Cửu hoàng tử như chân long hóa thân, trong lúc nói chuyện, kỳ âm như đạo sét đánh minh, làm cho phía dưới thực lực thấp hèn cùng thế hệ đều cảm giác màng nhĩ một loạt đau nhức. Hắn tại yến hội lúc mới bắt đầu, liền đã công khai hướng Lưu Du hạ chiến thư. Nếu như bây giờ Lưu Du thân ở nơi đây, như vậy thì chỉ có một loại kết quả. Cái kia chính là bị hắn sống sờ sờ kéo ra ngoài đánh một trầu. Nam nhân, không có chuyện gì là đánh nhau còn không có thể giải quyết. Bức phủ Lưu Du ở đâu? Cửu hoàng tử cơ hồ là khí chàng toàn bộ triển khai. Ép tới cùng thế hệ môn cũng là từng cơn tâm mệt mỏi. Hắn đôi mắt như thâm thúy lỗ đen, thấm phát ra hào quang kinh người. Là ngươi sao? Lời này rất rõ ràng là đối với Lưu Du nói. Tốt a, là ta thua. Chấm ngoặc kép, Lưu Du cười khổ hướng về phía Triệu Giao nói ra. Nữ nhân này quả nhiên rất tinh. Trên địa cầu thời điểm, hắn liền rất rõ ràng phát giác được nữ nhân này rốt cuộc là biết bao không dễ trêu chọc. Trước kia bị hố, hiện tại cũng tương tự bị hố. Nói cái gì cũng là đồng hương. Người cũng không thể dạng này giam cầm ta cứ để người đánh a. Lưu Du lại nhìn xem đối diện Triệu Giao. Đối phương là hóa thần. Hắn bất quá là vừa rồi đến bán thần. Giữa song phương tồn tại khoảng cách không phải bình thường to lớn. Cứ việc Lưu Du rất muốn chạy, nhưng cũng trốn không thoát a. Khanh khách, quả nhiên là ngươi đây. Làm sao lấy cái bộ dáng này tiến đến? Triệu Giao cười hỏi, hoàn toàn liền không quan tâm Lưu Du sắp bị cửu hoàng tử cuồng đánh sự thật. Ha ha, câu chuyện này tặc lớn lên. Ngươi đến cho ta cởi ra cái này giam cầm a. Lưu Du cười khổ một tiếng. Nhưng mà ai biết Triệu Giao lại chưa để ý chính mình. Ngược lại hướng về phía cửu hoàng tử nói. Bức phủ Lưu Du, ở đây đâu? Dứt lời, một cỗ chỉ có Lưu Du chỉ có thể cảm nhận được thần bí to lớn uy áp. Như cái kia ầm vang sụp đổ cự nhạc một dạng, hung hăng đập vào hắn trên đỉnh đầu. Hóa thần cấp bậc uy áp, lại như người bình thường kia trực diện Thái Sơn khoảng cách cùng cuồn cuộn cảm giác. Oanh, cỗ uy áp này không giữ lại chút nào áp chế đến Lưu Du trên thân. Lập tức cải thiên hoán địa dung mạo biến mất, một lần nữa biến trở về trang bức vương đặc thù xuất khí bề ngoài. CMN, vừa rồi bị Lưu Du bảo lật tử anh em dọa đến lui về sau. Mặc dù hắn là một thiên tài, nhưng này thiên tài tư chất lại cũng chỉ là biểu hiện về mặt tu luyện. Bản nhân lá gan rất nhỏ, xem như tu hành giới một lấy làm kỳ ba, vô lượng. Còn bà nó thiên tôn, cái kia tiểu đạo sĩ chén rượu đều không cầm được, là bức phủ Lưu Du tung bay. Vừa rồi hắn đã cảm thấy chủ động tới gần Lưu Du là sai lầm. Còn mời rượu, trời rượu, có thể hay không đạo gia ta sẽ bị hắn liên lụy đến. Các hạ quả nhiên là bức phủ Lưu Du. Cửu hoàng tử nhìn thấy Lưu Du, cái kia ánh mắt kém gian kia trở nên phá lệ hưng phấn. Đạp phá giày sắt không chỗ tìm, được đến hoàn toàn không uổng phí công phu. Là ta, thế nào? Liền hỏi ngươi làm sao rồi? Lưu Du Phi thường chán ghét loại này biết thân phận của mình còn có nhiều lần xác nhận người. Liền hỏi ngươi mẹ nó là thiểu năng trí tuệ sao? Bức cách làm sao cao? Không phải tiểu gia mẹ nó còn có thể là ai? Tiếp theo là dáng dấp đẹp trai như vậy. Không phải ta trang bức vương liền hỏi còn có ai. Một điểm cuối cùng liền càng thêm không thể tha thứ. Hơn nữa cũng chính là điểm này. Đầy đủ chứng minh người này IQ phương diện là thật thiếu phí. Cá tính, rất giống, rất giống. Trang bức trang đến mức như vậy có nội hàm. Như vậy bình tĩnh người. Cứ việc bằng vào ta một người phong thái. Đối mặt các người đám này hèn hạ vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu đồ ngốc. Cầm thú lúc, còn có thể biểu hiện ra hoàn mỹ như vậy thần thái. Liền hỏi một câu, ta Lưu Du nói đệ nhị, ai dám nói đệ nhất? Có hay không? Không có vị kế tiếp. Nếu như vẫn là không có, chờ một lúc ta hỏi lại tốt rồi. Quả nhiên là ngươi, ha ha. Cửu hoàng tử đôi mắt chiến ý bành trướng, đã sớm nghe nói bức phủ Lưu Du phương thức nói chuyện phi thường phong cách riêng. Bây giờ xem ra, sự thật như thế, cười em gái ngươi a. Lưu Du hướng về phía hắn nói ra, hừ, cửu hoàng tử biết được Lưu Du đi tiểu tính về sau, hoàn toàn sẽ không sợ cái này phép khích tướng, nếu là đặt ở bình thường, chỉ bằng câu này cười em gái ngươi. Cái kia chính là tuyệt đối không phải Chu cửu tộc sự tình đơn giản như vậy. Bản hoàng tử, muốn khiêu chiến ngươi. Cửu hoàng tử quát, trên người huyết dịch sôi trào lên. Nhất là hai con mắt của hắn, đã xông lên một vòng ngọn lửa màu vàng. Một bên khác, tử đạo hữu bất tử bần đạo tiểu đạo sĩ bỗng nhiên thúc giục bí pháp. Sau đó hướng về phía ông trời giống lớn tiếng. Bức phủ Lưu Du ở đây, mọi người mau tới. Câu nói này ẩn chứa thiên địa pháp tắc, hơn nữa không chỉ có toàn bộ Thiên Nam quốc bị biết, ngay cả tại phía Sa Lam Long đế quốc bên kia đều đã bị kinh động tê liệt. Lưu Du rốt cục cảm thấy không lành, heo này đạo hữu rất rõ ràng là ở hố chính mình a. Thế nhưng là lão tử cùng ngươi không thân chẳng quen, ngươi hại ta làm cái lông a. Ầm ầm, lời này truyền ra không đến bao lâu, mảnh này thiên liền bắt đầu gió nổi mây phun, một cỗ khí tức mạnh mẽ giờ phút này đang không ngừng hướng Thiên Nam quốc phương hướng tụ lại tới, so với Tây Du Ký bên trong 10 vạn thiên binh thiên tướng còn có khủng bố. Cái này khí thế hung hăng phong vân, làm cho xung quanh rừng rậm mãnh thú đều run rẩy, nằm dạp trên mặt đất, phát ra không cam lòng gầm nhẹ thanh âm. Bất quá cũng bởi vậy có thể nhìn ra được, Lưu Du trong khoảng thời gian này tới trang bức mang đến tính nghiêm trọng. Đây là khắp nơi đều là địch a, cuối cùng là tìm tới tiểu tử này. Giết, ta đại đao đã đói khát khó nhịn, thanh im môn tinh nhuệ đều theo ta xông lên, không giết kẻ này, thề không trở về tông môn. Băng tộc sát thủ đến đây đưa tin, giết bức phủ Lưu Du, dương ta băng tộc thánh uy. Ngoặc kép, nhất thời bên trong, Lưu Du tất cả oan gia toàn bộ bị tỉnh lại, nhào nhào cầm đao chạy tới. Yêu yêu đát ấm áp nhắc nhở ngài, địch nhân của ngài còn có 5 phút đồng hồ đến chiến trường. Trang bước 2 phút đồng hồ, bị 5 vạn người vây đuổi. Không được. Ta phải chạy tương đương. Lưu Du sắc mặt đều đen. Mặc dù hắn nhiều bước nữa, mặt đối với nhiều người như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị xe luân chiến là một nửa tàn. Thế nhưng là hắn nhưng buồn bực phát hiện, thực lực bản thân hoàn toàn bị Triệu Giao phong tỏa ngăn cản. Căn bản là không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xông phá cái này gông cùm xiềng xích gông. Xiềng. Ta nói Triệu đại tỷ, ngươi chơi có chút quá. Lưu Du một mặt không hiểu nhìn xem Triệu Giao, giúp ta gây thù hằn cũng không cần ác như vậy a. Để cho ta đem cừu hận toàn bộ kéo, nhưng ngươi xem kịch vui, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Hướng Trung Châu phương hướng chạy a, tìm tới Thanh Liên Hồ. Triệu Giao nói ra, sau đó tại cái này lung tung tràng diện bên trong biến mất. Lưu Du xem như minh bạch, cô gái này hoàn toàn chính là đang lợi dụng hắn kéo cừu hận. Chính mình đi hưởng thụ cổ tiên điện thành quả a, cố ý đem tin tức phóng xuất, sau đó lại làm cho tất cả mọi người đem cừu hận thả hắn nơi này. Giỏi tính toán, mẹ trứng, bao quát vừa rồi cái kia ngâm vô lượng thiên tôn khẩu hiệu tiểu đạo sĩ. Chắc hẳn chính là Triệu Giao cùng một bọn. Lưu sư huynh, là ngươi, lúc này, đứng ở cách đó không xa Mặc Ngọc Tiên truyền âm đi qua. Không cần quản ta, Lưu Du tranh thủ thời gian hồi phục, thiếu chút nữa thì quên Mặc Ngọc Tiên còn ở nơi này. Nếu như nàng ở thời điểm này đi ra cùng Lưu Du nhận nhau, phiền phức liền lớn. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Mạc Ngọc Tiên cùng còn chưa hết. Yên tâm, sư huynh ta chạy trước, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lưu Du mặc dù thực lực bị phong, không cách nào động đậy, nhưng ca đường chạy phương thức có 100 loại. Khí, binh, phân, thân, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.